Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, đích xác, mấy năm nay chính mình bởi vì thân thể, bởi vì ngoại tình, công ty rất nhiều chuyện đều giao cho Triệu Bí Thư, hiện tại cư nhiên bị cái kia hỗn trướng bày một đạo. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì liền báo nguy, không, tuyệt đối không thể báo nguy, nam nhân nghĩ tới cái gì. Biểu tình nháy mắt dữ tợn lên, hắn khoản tốt nhất chút tiền chướng ra chướng đều nhận không ra người. Nếu thật sự bị người tra xét, đến lúc đó chính mình mấy năm nay khổ tâm kinh doanh nhân mạch liền sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Không chỉ có sẽ sụp đổ, thậm chí có chút đồ vật còn sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Triệu Việt chính là bởi vì đã biết này đó, mới có thể, Ninh Duy hít sâu mấy hơi thở. Nắm chặt trong tay ghế dựa bên cạnh, ta đã biết, ta lập tức liền đi, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Liền tính tiền không có, chính mình vị trí này ít nhất sẽ không bị kéo xuống tới. Hắn nội tâm không ngừng an ủi chính mình, nhưng liền tính như thế, hắn trong lòng cũng có loại hoảng hốt, hắn đi ra văn phòng thời điểm đã thu thập hảo sở hữu cảm xúc. Không bao giờ gặp lại nửa điểm tức giận. Thậm chí ở đối mặt một ít người thời điểm còn chủ động thân thiết mà chào hỏi. Phòng họp ở lầu 3, này gian phòng họp giống nhau rất ít mở ra, giống nhau chỉ có gặp được đại sự thời điểm mới có thể mở ra. Hắn đi tới thời điểm Money đã có rất nhiều người ở. Lão Ninh a, ta thật đúng là không thấy ra tới. Ninh Duy vẻ mặt ngốc. Cùng hắn quan hệ luôn luôn tương đối kém cỏi nam nhân tiến lên dũng cảm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong miệng nói, ta thật sự có đã nhiều năm không có gặp qua Khải Tuyết nha, Ninh Duy trong lòng lập tức liền. Không thoải mái, người nam nhân này, chính mình, Khải Tuyết năm đó là ba người cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ba người xem như đoàn đội trung tâm, cuối cùng Khải Tuyết gả cho chính mình. Người nam nhân này lúc ấy thậm chí ở hôn lễ mặt trên đối này ăn mặc áo cưới Khải Tuyết. Nói giỡn dường như nói, ngươi nếu là đổi ý nói, ta tùy thời chờ ngươi, Chu Khải Tuyết vẫn là gả cho hắn. Ở Tiểu Nghiên bị ôm đi lúc sau, mới hoàn toàn hỏng mất, rời xa công ty, duy nhất làm Ninh Duy tương đối vui mừng chính là, người nam nhân này đã sớm kết hôn. Cũng không có như hắn theo như lời như vậy vẫn luôn bảo trì độc thân. Cũng đúng rồi, nhiều năm như vậy, địa cầu ly ai không còn phải truyền, đều là nam nhân sao? Nhưng là hắn hiện tại những lời này là có ý tứ gì? Ninh Duy nội tâm một trận biệt nữu, thậm chí còn có chút mơ hồ phẫn nộ, liền tính hiện tại hắn cùng Khải Tuyết đang thương lượng ly hôn. Nhưng hiện tại Khải Tuyết cũng vẫn là chính mình thê tử. Hắn vội vàng truy vấn nói, ngươi chừng nào thì gặp qua Khải Tuyết, nam nhân đánh ha ha nói, mấy ngày hôm trước đi, hắn bỗng nhiên cười cười, ý có điều chỉ nói, dù sao ngươi đợi chút cũng sẽ nhìn thấy Khải Tuyết, mấy năm nay hắn vẫn luôn chú ý Ninh gia sự. Tình, tự nhiên rõ ràng Ninh gia hài tử bị ôm trở về. Khải Tuyết cũng rốt cuộc từ đứa bé kia bị trộm bóng ma chung đi ra. Khôi phục trước kia quả quyết yêu nhã, khi nói chuyện lộ ra khí chất quả thực làm người hoa mắt say mê. Chỉ tiếc, hắn cũng không có như năm đó theo như lời như vậy. Vẫn luôn chờ nàng, tuy rằng tại đây nhìn thấy có lẽ đã không có tuổi trẻ khi như vậy lửa nóng tình yêu. Lại như cũ thưởng thức như vậy nàng, những người này nói chuyện quá kỳ quái, Ninh Duy nội tâm cảm giác càng ngày càng không tốt. Liền trái tim đều có chút khó chịu, thẳng đến hội nghị bắt đầu, nhất có uy tín lão đồng sự đứng ở phía trước, tinh thần quắc thước, hắn cong mắt cười cười, đang nói một ít chuyện quan trọng phía trước, ta muốn vì đại gia giới thiệu một vị lão bằng hữu. Có lẽ đại gia đã thật lâu không có gặp qua nàng đi, Ninh Duy tay có chút run rẩy. Khải Tuyết, vào đi, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, nàng đi đến. Nữ nhân kia trên mặt ôn nhu kiên định, mấy năm này yếu ớt cùng thương tâm đều bị vứt bỏ ở sau đầu. Cả người tản ra mê người mị lực, sát phạt quả quyết, phán đoán tinh chuẩn, nàng ngẩng đầu cười, tràn ngập tự tin mỹ lệ, Cái này công ty sở hữu may mắn gặp qua Chu Khải Tuyết tại đàm phán trên bàn biểu hiện người đồng. Thời hô hấp cứng lại, trong đầu đồng thời nhớ tới một câu. Năm đó cái kia nàng, rốt cuộc đã trở lại. Chương 64 sáng sớm dương quang phá lệ hảo, phơi ở trên người ấm rào rạt, nhưng là di động nhưng vẫn vang lên nửa ngày. Người nào đó mơ mơ màng màng mà từ trong chăn mặt chui ra tới. Sờ sờ tủ đầu giường, chuyển được điện thoại, uy, đối diện là Lạc Thần bất đắc dĩ thanh âm. Đại tiểu thư, ngài liền giơ cao đánh khẽ buông tha ta đi. Ngài tiểu bạn trai tiếp tục làm đi xuống. Ta sinh ý đều phải bị làm thất bại. Thiếu nữ chậm gì gì mà từ trên giường bò lên. Áo ngủ chảy xuống đầu vai. Dưới ánh mặt trời da thịt có chút hơi trong suốt cảm. Ngủ mơ hồ ra hỏa vẻ mặt ngốc. Ngươi nói cái gì? Thanh âm này nghe tới có điểm đáng yêu a. Đáng tiếc, hắn vẫn là tương đối thích Ninh Vi Vi. Tuy rằng kia cổ tình yêu tới quá cổ quái. Nhưng cũng thực sự làm người ý loạn tình mê. Ngài yêu cầu ước thúc ngài tiểu bạn trai, nam nhân quấy trên tay cà phê. Nồng đậm cà phê hương tràn ngập ở cái này nho nhỏ phòng nội. Lạc Thần có chút buồn bực, thích ra một cái hai cái đều cùng thiên tài giống nhau. Hiện tại cũng là, không biết Kim Lộ ở Thích Thần Khoa trước mặt nói chút cái gì. Thích Thần Khoa nho nhỏ mà làm tay chân, đều làm chính mình số 3 công quán có điểm khổ sở a. Rốt cuộc thích ra ở phía chính phủ bên kia tương đối xài được. Một khi làm điểm tay chân, chính mình nơi này đều sẽ gặp được chút phiền toái. Chậm trễ một ngày, chính là vài trăm vạn sinh ý. Hơn nữa, không thể không nói, hắn trưởng thành thực nhanh chóng, đã hiểu. Đối diện thiếu nữ ác liệt mà cười khanh khách hai tiếng. Vậy ngươi hẳn là nghĩ lại một chút ngươi làm chút cái gì? Này còn cần nghĩ lại sao? Còn không phải là thấu đến gần điểm sao? Chiếm hữu dục thật đúng là quá phận. Lạc Thần cong cong môi, nhẹ xuýt một ngụm ly chung cà phê, bỗng nhiên lơ đãng mà mở miệng nói. Đúng rồi, Ninh Vi Vi ta đã trấn an hảo. Hy vọng ngài có thể đối nàng thủ hạ lưu tình, ngươi cho nàng ra cái gì chủ ý. Ôm Ninh Duy đùi vô dụng. Nàng yêu cầu đi lấy lòng càng dễ dàng cũng càng có ưu thế Chu Khải Tuyết nam nhân thấp thấp mà. Cười hai tiếng, di động đối diện trầm mặc thật lâu. Chỉ có thể nghe được nàng tiếng hít thở. Lạc Thần khóe miệng mỉm cười rõ ràng. Màu lam đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngài không cao hứng, cao hứng, sao có thể không cao hứng. Lời tuy như thế, chỉ là từ bên kia truyền đến rõ ràng tiếng nghiến răng. Thiếu nữ bỗng nhiên kêu tên của hắn, Lạc Thần, ân, nam nhân lên tiếng, hai bên đồng thời trầm mặc hai giây, thông qua di động chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nàng ở cảnh cáo hắn, thanh âm không còn nữa vẫn luôn tươi đẹp, nguy hiểm cảm giác miêu tả sinh động, thanh âm nhẹ mà hoãn, không cần ý đồ khiêu khích ta, liền tính nhìn không tới nàng biểu tình tư thái. Cũng như cũ có thể tưởng tượng đến. Ngạo mạn vương, mặt mày hờ hững bạc tình, di động kia đầu nam nhân bỗng nhiên cười lên tiếng, rất là sung sướng tiếng cười, thân là phong nguyệt nơi no, một, hắn quá hiểu được dụ hoặc người khi nói chuyện nên dùng như thế nào âm điệu, như thế nào ngữ tốc, nhưng là giờ phút này hắn lại dị thường thoải mái, lời nói ái muội mà kính cẩn, phảng phất ở tán tỉnh. Ta thực chờ mong ngài đối ta trừng phạt, hắn lời nói âm cuối hơi hơi gợi lên. Không, không phải thực chờ mong, là thật sự tương đương chi chờ mong a. Kia Thích Thần Khoa kia chuyện, ngài có thể giúp ta giải quyết một chút sao? Lời nói còn chưa nói xong, di động kia đầu trực tiếp cắt đứt. Hắn nhìn màn hình di động, nghe bên tai đô đô thanh, khóe miệng giơ lên, tấm tắc, tính tình thật là không tốt. Ninh Vi Vi đầu óc nhất quán không hảo xử, này đó nam nhân cho nàng ra chủ ý thật sự là cách ứng thực. Đang lúc người nào đó ở trong lòng đau mắng Lạc Thần thời điểm, môn bị người gõ vang lên, bên ngoài truyền đến một người nam nhân thanh nhã đạm nhiên thanh âm. Ôn thanh nhắc nhở nói, tiểu nghiên, nên rời giường, ta không cần rời giường. Lan, nào đó ra hỏa hoa ở trên giường, hận đến ngứa răng. Mẹ nó, nàng xem như nhớ kỹ người này. Sớm muộn gì giết chết Lạc Thần. Nghe thế câu hỏa khí tràn đầy lời nói. Nam nhân hơi hơi nhướng mày. Cái này tiểu gia hỏa đại buổi sáng tính tình liền kém như vậy kính. Bất quá, hôm nay còn tới khách nhân. Hai ngày này Chu Khải Tuyết căn bản không hồi Ninh gia. Mang theo Tiểu Nghiên cùng hắn liền đi Chu Khải Tuyết ở bên ngoài biệt thự. Này đống biệt thự hoàn cảnh đảo cũng lịch sự tao nhã. Cũng thỉnh người hầu xử lý tam cơm cùng vệ sinh. Ở nơi này sinh hoạt đảo cũng thanh tịnh rất nhiều. Thanh tuấn yêu nhã nam nhân nho nhỏ mà lui ra phía sau một bước. Trong miệng dường như không có việc gì mà dụ dỗ, nói. Hôm nay tỷ tỷ ngươi tới nha, những lời này vừa dứt lời. Môn liền khai, một cái đầu nhỏ liền từ kẹt cửa bên trong tễ ra tới. Cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì, này lông xù xù đầu nhỏ thật đáng yêu a. Chu Dịch đều làm bộ phải đi, nhưng vẫn là chân dài dừng lại, khoan thai mà xoay người mỉm cười nhìn nhà mình tiểu biểu muội. Nói, Tiểu Nghiên tỷ tỷ giống như đi tìm tới, đang ở dưới lầu bồi cô ăn cơm sáng. Tiểu Nghiên không tính toán đi xem sao. Hơn nữa nhìn qua nàng thực đáng thương hề hề bộ dáng, nếu là hắn không đoán sai nói. Kim Lộ thực chán ghét nàng dưỡng tỷ, ngày thường có thể cái gì đều không để bụng, nhưng là vừa nghe đến Ninh Vi Vi tin tức, liền sẽ trạng thái tràn đầy. Thậm chí rất nhiều thời điểm không phải chán ghét, mà là chán ghét, có bí mật tiểu biểu muội rất nhiều thời điểm đều quá thú vị. Nàng như thế nào tìm tới nơi này? Vì trốn tránh đã điên cuồng Ninh Duy, Chu Khải Tuyết cái này địa phương mà địa chỉ căn bản không có để lộ ra đi. Cho dù là Lạc Thần, tạm thời hẳn là cũng không biết, đại khái là có một ngày ta ra cửa bị nàng bắt được. Ta nói cho nàng đi, Chu Dịch đầy mặt mỉm cười. Khéo léo còn nho nhã lễ độ, Kim Lộ, nàng tiêm sao sao sao sao sao sao. Đừng tưởng rằng nàng không biết Chu Dịch chỉ là bởi vì như vậy tương đối thú vị. Này đó nam nhân liền tính không có cùng Ninh Vi Vi phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Cư nhiên còn cùng chính mình đối nghịch, quả nhiên vẫn là tiểu ca ca tương đối đáng yêu, còn biết giúp chính mình hết giận. Chu Dịch nhìn cái này có tạc mao khuynh hướng tiểu gia hỏa. Thập phần sung sướng, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Minh Diễm thiếu nữ bỗng nhiên ngước mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng chút nào không thấy tức giận. Thậm chí còn cười hướng hắn ngoéo một cái tay. Nam nhân nhướng mày, nhưng vẫn là cúi người. Bày ra một bộ nguyện nghe kỹ càng biểu tình. Ta có thể nói cho ngươi một kiện rất thú vị sự tình nga. Dưới lầu nào đó nữ nhân, trên người nàng có rất nhiều thực hảo ngoạn địa phương. Gặp nạn thời điểm luôn có người tới hỗ trợ tỉ như. Lần này mụ mụ nhất định sẽ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn, Chu Dịch trên cao nhìn xuống mà. Nhìn nàng, góc độ này thấy không rõ lắm thiếu nữ đáy mắt thần sắc. Chỉ có thể nhìn đến cánh bướm lông mi ở hơi hơi rung động. Thiếu nữ thanh âm có cổ mạc danh lạnh lẽo, một cái dưỡng nữ, đã làm rất nhiều chọc giận Chu Khải Tuyết sự tình, vì cái gì Kim Lộ liền như vậy chắc chắn. Cho nên, ngươi đi tìm nàng chơi. Nào đó ra hỏa vẻ mặt cảnh giác, ta trên người không có bất luận cái gì thú vị địa phương, Chu Dịch cười khẽ ra tiếng. Ánh mắt kỳ dị mà nhìn nàng, người nói như vậy nói, giống như cảm thấy Tiểu Nghiên càng thú vị. Dưới lầu, Ninh Vi Vi chính quỳ gối nữ nhân trước mặt, vẻ mặt hủy khuất, đơn bạc thân thể ở run bần bật lại như cụ cố gắng kiên cường mà ngửa đầu nói. Mụ mụ, ta thật sự biết sai rồi. Ta không phải cố ý, trước kia đều là ta sai rồi. Mụ mụ, Chu Khải Tuyết trong lòng có chút mềm hóa. Ninh Vi Vi nghe xong Lạc Thần nói. Sáng sớm thượng liền tới rồi, vẫn luôn ở cửa hoa. Cái này thời tiết ban đêm vẫn là có điểm lạnh lẽo. Thẳng đến buổi sáng lại đây làm cơm sáng A-di thấy được. Lúc này mới tới nói cho Chu Khải Tuyết, Chu Dịch bởi vì sợ Chu Khải Tuyết xấu hổ. Không đợi các nàng mở miệng, liền tìm kêu Tiểu Nghiên rời giường lấy cớ xoay người lên lầu đi. Tiểu Nghiên cái kia tiểu đồ lười thời gian này khẳng định còn đang ngủ. Chu Khải Tuyết trong lòng vốn dĩ liền mềm thực, Đặc biệt cái kia A-di còn ở một bên khuyên nhủ. Phu nhân, này mẹ con chi gian nơi nào có cách đêm thù a? Tiểu thư đều như vậy xin lỗi. Khẳng định trong lòng thẳng đến sai rồi. Ngài hơi chút trừng phạt một chút cũng là được. Này nếu là vẫn luôn bực bội. Không phải nàng nói, cái này tiểu cô nương ở cửa hoa bộ dáng thật sự là quá đáng thương. Vốn dĩ chính là như hoa như ngọc một cái tiểu hài tử. Có thể cùng cha mẹ có bao nhiêu đại mâu thuẫn a? Chu Khải Tuyết thở dài một hơi. Không biết vì cái gì. Xem quen rồi Tiểu Nghiên làm nũng lanh lẹ. Ở sáng sớm liền nghe được như vậy khóc sướt mướt thanh âm quá dễ dàng bực bội. Ngoặc kép, vì vì người trước đứng lên đi, mụ mụ nếu không tha thứ ta nói. Ta, ngoặc kép, tỷ tỷ vì cái gì phải quỳ ở nơi đó. Ngoặc kép, hết chương.